Dạ khúc trò chơi tử vong. Trò chơi tử vong, góc truyện audio.com. Chấm, chuẩn bị xong chưa Nhiếp Liên Nhu? Quân quay qua hỏi cô nàng. Qua hai hôm nay, cả hai đã có một sự phối hợp vô cùng nhuần nhuyễn. Một tầm xa, một gần, cả hai đang dần tạo nên bộ đôi song sát với chiến lực vô cùng khủng bố. Tiểu nữ lúc nào cũng sẵn sàng thưa chủ nhân. Cô nàng mỉm cười, Quân gật đầu rồi quay qua hai người bạn của mình gật đầu. Tất cả mọi thứ đã xong xuôi, chỉ còn đợi gió đông thôi. Hạ là người đầu tiên xuất kích, ngay khi tên này ra tay thì đã thể hiện rõ cái độ điên loạn của hắn. Đeo mặt nạ phòng độc lên mặt, áo blouse trắng lập tức tung bay. Hắn một thân một mình nhảy khỏi vách vực. Một đám khoảng hơn 10 trái bom loại nhỏ được hắn tung ra ngay khi vẫn còn lơ lửng trong không trung. Bom mini tự chế, lục, vật phẩm chế tạo, công kích, 1, 2, trong phạm vi 2 mét có thể tạo thành một làn sóng thu hút địch nhân. Sản phẩm độc quyền chế tạo bởi quý ngài Dr. Crazy. Những tiếng nổ huỳnh huỳnh vang lên liên tiếp, mấy trái bom mini của Hạ vừa chạm đất đã nổ tung. Những làn sóng gợn cũng nhanh chóng lan nhanh ra thu hút bọn cá sấu ở vòng ngoài. Con mẹ nó, tụi mày còn chưa xuống. Hạ vừa điên cuồng hét lên vừa lấy từ bên hông ra một cây súng nước. Quân và Linh lập tức muốn ôm bụng mà cười. Móa, đang lúc đánh boss mà thằng nhãi Hạ lại đem ra cái vật phẩm chọc cười thiên hạ thế này à, Hạ. Mày bị bom nổ điên não rồi hay gì vậy? Súng nước, câm mồm hộ bố, xem uy lực của súng nước đây. Hạ vừa dứt lời, những tia nước từ cây súng nhỏ trong tay Hạ đã bắn ra một lượng nước khổng lồ hệt như vòi rồng đang phun. Đám cá sấu đang chạy tới bất ngờ bị một đòn này quét ngang một mảnh. Tuy sát thương không cao nhưng cũng choáng váng đầu óc. Tạm ổn, được rồi, anh tới đây. Linh cũng nhảy từ trên cao xuống. Thanh kiếm trên người hắn lập tức được rút ra. Kiếm vũ, vì sát thương không cao nhưng vẫn lôi kéo được một bầy quái. Đại bộ kiếm, nhất kích xoái kiếm, Linh tung ra bộ kỹ năng giữ nhà của mình. Đồng thời tên này còn bật luôn cả kỹ năng ưng nhãn. Quân, boss cá sấu chúa, miễn nhiễm sát thương độc. Lớp vảy dày giảm bớt sát thương vật lý. Địa hình nước giảm bớt sát thương phép thuật. Miễu sát cái máu. Chấm, nghe Linh thống kê như vậy thì Quân lập tức muốn chửi thề một chập. Mẹ nó, cái nhiệm vụ quỷ quái. Con boss cũng quỷ quái nốt. Linh và Hạ đã kéo được một bầy quái lớn đi rồi. Hiện giờ chỉ còn hai con cá sấu nằm ền bụng bên cạnh con boss và mục tiêu của hắn. Cá sấu chúa mà thôi. Quân nắm chặt Nguyệt Nha Lang. Răng nghiến thật chặt, không nghiến rơi xuống có nước mà nát răng. Nhiếp Liên Nhu. Hỗ trợ ta, chấm, dứt lời, Quân cũng hạ mình nhảy xuống dưới. Ngay khi gần chạm đất, hắn đã lập tức dùng kỹ năng, ám sát, ngay tức khắc, Quân xuất hiện bên cạnh con cá sấu đang nghềnh bụng. Lưỡi dao Nguyệt Nha đen tuyền đâm thẳng vào cái bụng trắng hếu của con cá sấu. Chỉ số thương tổn bạo kích đỏ chót lập tức xuất hiện. Thế nhưng cũng vào lúc đó, con cá sấu còn lại đã quẩy cái đuôi của mình thật lực. Sóng sức mạnh lập tức tạo thành cơn lũ cuốn tới bên người Quân. Vùng ô nhiễm, chấm, kỹ năng giữ nhà của Nhiếp Liên Nhu lập tức được cô nàng tung ra. Ngay sau đó là hàng loạt mũi tên được bắn với tốc độ như trái phá. Kỹ năng, cửu châu lôi tiễn, cấp độ 1, mũi tên quán xuyến sức mạnh của lôi thần. Có sức mạnh công phá vô cùng khủng bố. Có thể so sánh với súng đại liên hạng nặng lưu ý, nhớ đem theo đầy đủ tên. Kỹ năng cung tiễn thủ này rơi ra từ một con bò sắt ơ nào đó trong một cái nhiệm vụ cũng nhảm không kém. Boss thì bị thằng nhãi Quân một dao lìa đời. Đồ thì chỉ rớt ra được vật phẩm nhiệm vụ cùng cái kỹ năng ghẻ này. Nhưng mà dù sao có vẫn còn hơn không? Một kỹ năng mạnh mẽ. Nhưng bù lại thì cái lượng tên tiêu thụ qua một lần bắn Quân vẫn chưa thể chấp nhận được. Con mẹ nó, mau lên đi thằng kia. Tiếng Hạ hét lên ở đâu đó. Ngay sau tiếng của hắn ta là những âm thanh huỳnh đùng chát chua vang lên. Cả vùng đất lập tức rung chuyển dữ dội. Tên kia đã dùng tới bom tự chế đến hai lần rồi. mà lần dùng thứ hai lại xuất hiện một chút trục trặc. Quái thì thăng vài con nhưng hạ cũng mặt đen mày lắm. Quân không nói không rằng, mục tiêu của hắn chỉ là ba con cá sấu xuất hiện trước mặt. Trong khoảnh khắc ấy, quân làm sao có thể bỏ qua cơ hội được. Kích tất yếu, kỹ năng giữ nhà của quân được tung ra. Lần này mũi dao không nhắm vào lưng con cá sấu nữa mà lại nhắm vào giữa đỉnh đầu của nó. Thế nhưng ngay lúc lưỡi nguyệt nha xuyên phá được đầu con quái, một lớp màn chắn đã bao bọc lấy con cá sấu lại. Đồng thời từ đằng sau, miệng của con cá sấu còn lại cũng há ra lao tới tấn công quân. Không kịp tránh thoát đòn đó, thanh máu của hắn lập tức rớt một quãng lớn, đồng thời cơn đau kịch liệt xuất hiện từ hông của hắn. Từ vết thương mà con cá sấu vừa tạo ra khiến hắn run rẩy, mà kèm theo đó lại là một kỹ năng mà quân không muốn nhìn thấy nhất. Hiệu ứng xấu, độc, cái hiệu ứng này sẽ làm cho lượng máu cứ mỗi giây lại giảm đi một. Nói đúng hơn thì nếu không kịp giải độc hoặc hồi máu, quân sẽ có cơ hội đi ngắm gà khỏa thân. Mẹ nó, liều, đâm ba lần, thế nhưng lần này vẫn giống như trước. Mũi dao trong tay quân bị màn chắn kia cản lại, thương tổn lên con cá sấu kia không hề xuất hiện. Lui đi quân, màn bảo hộ là pháp thuật cao cấp do con boss tạo ra đấy. Cây dao ghẻ của mày không thể xuyên qua được đâu. Hạ hét lớn trong lúc chiến đấu. Ngay sau đó, Linh lập tức vọt qua khỏi đám quái mà hắn đang kéo. Tăng tốc, kỹ năng bắp của hắn lập tức được thi triển. Tốc độ của các thành viên trong nhóm liền tăng lên thêm 20 điểm. Số điểm này liền phát huy công dụng của nó. Điểm nhanh nhẹn của quân lập tức nhảy từ 31 lên đến 51 điểm. Lúc này hắn mới thực sự giống như một sát thủ với tốc độ khó tưởng. Miệng con cá sấu còn lại một lần nữa lao đến hắn. Thế nhưng trước khi răng nó chạm vào người quân, một mũi tên đã xuyên thẳng vào miệng nó. Cường hóa tiễn, mũi tên của Nhiếp Liên Nhu hệt như trái phá bắn đến giữa cổ con cá sấu. Dư chấn còn lại đẩy thẳng mũi tên xuống bụng con quái. Mũi tên lam được bắn ra từ cung lam của Nhiếp Liên Nhu cộng thêm kỹ năng cường hóa mạnh đến mức nào. Không ai biết được, chỉ thấy rằng cây máu của con cá sấu lập tức bị rớt xuống một mảng tầm nửa cây. Không chút chần chừ, quân lập tức nhảy lên trong lúc mũi tên chưa hết lực. Khi hắn đáp xuống thì cũng là lúc cả người hắn lọt thỏm vào miệng con quái. Dùng sức đạp mạnh, tay trái chống lên hàm con cá sấu. Hắn chặn miệng nó không thể nào đóng xuống. Đồng thời tay phải của hắn đâm liên tục vào miệng nó mấy nhát thật lực. Chấm, bạo kích 31 điểm đồng nghĩa với việc khả năng bạo kích của hắn rơi vào khoảng 30. Đồng thời điểm nhanh nhẹn 51 điểm cũng đồng nghĩa trong một giây hắn có thể đâm ra khoảng 5 lần. Thời gian chỉ trôi qua vài giây nhưng trong vài giây đó, lượng máu còn lại của con cá sấu cũng gần cạn đáy. Quân, né ra, tiếng của Hạ vang lên sau lưng. Đồng thời một vật đen đen bay đến ngang mặt quân một cách chậm rãi. Mẹ nó, hắn gắt một tiếng, sau đó hắn lập tức khom người phóng về phía sau. Con cá sấu lập tức đóng chặt miệng nó lại. Một tiếng ầm vang lên đinh tai ngay trước mũi quân. Con cá sấu liền bốc hơi. Lượng điểm kinh nghiệm của cả đội cũng nhảy lên một khoảng. Thế nhưng, chưa kịp vui mừng, quân lập tức nhận được một thông báo khiến hắn chết lặng. Hiệu ứng xấu, choáng, đề, tất cả đồng thanh, hóa ra là thằng nhãi này do đứng quá gần vụ nổ nên bị choáng đấy. Đúng là cái đồ hại chết đồng đội mà. Thời gian vốn dĩ trôi qua không hề dừng lại, và con cá sấu cũng y như thế. Hiệu ứng choáng cũng phải cần đến 5 giây mới có thể phải phóng. Mà trong 5 giây đó thì quân làm gì? Tất nhiên là phải đứng nhìn cái họng đỏ lòm của con cá sấu lao đến táp mình rồi. Thế nhưng trước khi con cá sấu cặp được quân thì Linh đã chặn trước mặt hắn. Bộ hành, đồng thời kỹ năng bắp lập tức được phát huy tác dụng. Tượng thạch giáp, điểm phòng thủ của hắn là 52 điểm. Tăng thêm 1-5 lần do kỹ năng tượng thạch giáp thì Linh giống như một tanker thật sự. Cú táp của con cá sấu chỉ làm cho tên này rớt một chút máu. đau đấy con khốn, mẹ nó, dám cạp ông à, vừa chửi Linh vừa chém cây kiếm của mình vào đầu con cá sấu mấy cú thất lực. Thế nhưng lớp bảo vệ của con quái này quá vững chắc. Vậy nên hắn có đánh cũng chẳng làm cho nó rớt được xíu máu nào cả. Làm nó há họng ra thằng ngu này. Hạ Từ Phía hét lớn, tên này hiện đang bị một đám cá sấu quây vào giữa. Vì sao à? Vì Linh bỏ đám quái mà hắn kéo nên chúng tìm đến người gần nhất để trả thù là đúng điệu rồi. Bố biết, nhưng con khứa này đếu chịu nhà. Linh gắt, cơn đau khiến cho hắn không kiềm chế nổi cơn tức giận của mình. Mà nhờ Linh kéo như thế cũng đủ để Quân thoát khỏi cái hiệu ứng xấu đáng chết kia rồi. Nâng cái họng nó lên, Quân vừa thoát khỏi trạng thái choáng liền lao đến bên cạnh Linh. Chân phải hắn đạp xuống hàm dưới con cá sấu, tay hắn thì nắm chặt hàm trên của nó. Linh lập tức hiểu ý tên này cũng bắt chước hệt như Quân. Cả hai dồn hết sức mạnh của mình cùng lúc, cái miệng của con quái cũng chậm rãi há ra. Cách chương.